Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 177, một đám lửa. Đại kết cục, mỗi đi một bước, toàn bộ hỗn độn thế giới đều đi theo rung động, đệ ngũ huyền thân thể cũng sẽ đi theo nở lớn một phần. Tên nhỏ con vu cười cùng hắn từ biệt, to con thủ lĩnh đối hắn gật đầu. Đời thứ hai vu một mặt ôn nhu, đời thứ hai thủ lĩnh đấm ngực là hắn động viên, đời thứ ba vu ánh mắt rưng rưng, đời thứ ba thủ lĩnh hành chú mục lễ, đời bốn vu nháy mắt ra hiệu, đời bốn thủ lĩnh hướng hắn chào quân lễ, năm đời vu khom mình hành lễ, năm đời thủ lĩnh đồng dạng chào quân lễ, lục đại vu trong mắt chứa nhật nguyệt, tiếu dung hàm xúc, lục đại thủ lĩnh ánh mắt trang nghiêm, nhìn chăm chú đệ ngũ huyền đi qua, bảy đời nam nữ vu đều ôn nhu nhìn xem đệ ngũ huyền. Bát đại vu nằm dạp trên mặt đất, bên cạnh hắn lật bất đắc dĩ cố gắng kình thiên, lại hướng trước là thiều cùng thạch, thiều đang chỉ huy, để thạch đem cửa hang mở rộng lớn hơn. Đủ rồi, đệ ngũ huyền duỗi ra đại thủ, đập vào thạch trên lưng, để hắn né tránh. Thạch nghiêng đầu sang chỗ khác, đã lệ rơi đầy mặt. Cái này làm bằng sắt hán tử, trong trí nhớ còn là lần đầu tiên rơi lệ đi. Sinh mệnh chi thụ nhược điểm tại bộ rễ, còn có cành cây trên kỳ điểm. Kỳ điểm rất khó tìm đến, cho nên đối bộ rễ tiến hành tổn thương. Ta biết, thiều, ta đều biết. Đệ ngũ huyệu ổn định táo lưỡi thiều, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhân tổ song song, vác lên đường hành lang, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Ta, muốn nói chút gì, mở to miệng, nhưng lại nói không nên lời một câu. Cười khổ lắc đầu, đệ ngũ huyệt dậm chân đi ra hỗn độn thế giới. Sau lưng truyền đến đời bốn vu thanh âm. Đại thánh lần này đi, nếu là một đi không trở lại. Đệ ngũ huyền nghe, cười một tiếng. Lại không có trả lời hắn khôi hài lời nói. Tiểu tử này đều bao nhiêu tuổi, vẫn là không đứng đắn. Quả nhiên ba tuổi nhìn thấy luôn không có sai. Ông vừa mới xuất hiện tại thế giới hiện thực, liền có vô cùng áp lực cuốn tới. Bắt đầu đệ ngũ huyền tưởng rằng thế giới này đối với mình bài xích, nhưng thoáng chờ đợi liền biết mình đoán sai. Bởi vì thế giới bản nguyên cùng mình dung hợp, thế giới này chẳng những sẽ không bài xích mình, ngược lại có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Áp lực đến từ sinh mệnh chi thụ cành cây, thánh giả lực lượng, lại nên làm như thế nào đâu? Đệ ngũ huyền nỉ non, tay phải chậm rãi trên nhấc. Theo hắn động tác, đại địa bên trên vô số sắt thép dường như sinh trưởng mà ra bình thường. Bọn hắn dọc theo không trọn vẹn kim loại hàng rào không ngừng hướng lên, sau đó hình thành nửa vòng tròn hình tròn hình, đem tộc nhân thủ hộ ở bên trong, điều khiển như cánh tay. Thế giới này tài nguyên ta đều có thể khống chế sao? Hắn nỉ non, nhìn về phía quét tới sinh mệnh chi thụ cành cây, không có sử dụng bàn cổ phù, chỉ là vươn tay đón lấy quét tới cành cây. Một trận cuồng phong từ phía sau thổi tới, gắt gao chống đỡ cành cây, để hắn không được tiến thêm. Ngươi trở thành thánh giả. Không đúng, tình trạng của ngươi không đúng. Song thánh người, làm sao có thể, nơi này còn có một cái thế giới khác. Một nữ tính thanh âm truyền đến, từ kia cành cây bên trên, sinh mệnh chi thủ, đệ ngũ huyền thử nghiệm câu thông. Ta càng ưa thích người khác gọi ta là Mệnh Lý. Đây là ta vì chính mình đặt tên. Mệnh Lý, đệ ngũ huyền cưỡng ép phiên dịch tới danh tự. Không dễ nghe, lại đại biểu sinh mệnh chi thụ danh tự ý nghĩa. Sinh mệnh, trải vuốt, đây là hắn cho mình đặt tên. Cũng còn đại biểu cho hắn lý tưởng đi. Trải vuốt sinh mệnh sao? Nhưng ta nhìn thấy, chỉ là phá hư. Không có hủy diệt, lại nào có trùng kiến, không thể sửa chữa, biến đổi sao? Sinh mệnh của ngươi còn chưa đủ dài dằng dặc, Nếu như đầy đủ, đại đa số cá thể tồn tại đều là không có ý nghĩa. Ngoặc kép, đơn giản câu thông lấy đệ ngũ huyền trầm mặc là kết thúc. Lý niệm không hợp, nhiều lời vô ích. Nếu như ngươi nguyện ý khuất phục tại ta, ta không ngại nhận lấy ngươi làm một có thể sáng tạo thế giới thánh giả. Ngươi năng lực, ta không có ý nghĩ này. Đệ ngũ huyền nói, hướng nổi bồng bềnh giữa không trung bá hạ vẫy vẫy tay. Hành tẩu trong tinh không phụ trọng người, bồi dưỡng không sai. Tiểu gia hỏa, ngươi nguyện ý, không nguyện ý, ngươi cái nương nương khang, ngậm miệng đi, chúng ta bộ tộc này ghét nhất ngươi. Ngoặc kép, lần này trầm mặc chính là sinh mệnh chi thủ. Ta đứng ở trên thân thể ngươi, ngươi chịu được sao? Đệ ngũ huyền hướng bá hạ hỏi. Vậy ta cần đầy đủ lực lượng trưởng thành, như ngươi mong muốn. Đệ ngũ huyền nói, một bước đạp vào bá hạ mai rùa. Bá hạ thân thể lập tức cấp tốc rơi xuống dưới. Bá hạ không có kinh hoàng, bởi vì giữa thiên địa vô số điểm sáng ngay tại hướng hắn thể nội phun trào. Lục sắc đại biểu sinh mệnh, màu đỏ đại biểu hỏa diễm, màu lam đại biểu hải dương. Bá hạ thân thể một bên hạ xuống, một bên nhanh chóng trưởng thành. Đệ ngũ huyền cơ hồ tại lấy thế giới này lực lượng cung cấp nuôi dưỡng bá hạ, gia tốc hắn trưởng thành. Tương lai, giúp ta chiếu cố thế giới này, được chứ? Đệ ngũ huyền hướng hắn hỏi. Đương nhiên, ta sẽ dẫn lấy nó du lịch vô tận vũ trụ. Từ bá hạ thanh âm bên trong có thể nghe ra hắn hưng phấn. Đại vương bát, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ta một mực rất hiếu kỳ. Hắn là phụ thân của ngươi sao? Bảo tiêu của ta, trợ giúp ta ở cái thế giới này ổn định lại mà thôi. Chúng ta bộ tộc này số lượng rất thưa thớt, có thể bị ta nâng là thế giới này phúc khí. Gia hỏa này vẫn là như vậy kiêu ngạo. Vậy ngươi trước hết kéo lấy ta đi trong vũ trụ chiến một trận đi. Đệ ngũ huyền khó được hăng hái nói. Được. Bá hạ thân thể vô hạn nở lớn, thẳng đến ổn định thân hình nâng đệ ngũ huyền về sau, hắn lại bắt đầu chở đệ ngũ huyền hướng trời cao bay đi. Sinh mệnh chi thụ cành cây bắt đầu nếm thử ngăn cản đệ ngũ huyền, nhưng đệ ngũ huyền không có tiếp tục nếm thử thánh giả lực lượng ý nghĩ. Hắn trực tiếp cầm ra bàn cổ búa, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cành cây liền bị chặt đứt, rơi xuống đại địa. Nguyệt đồ đằng giống như lại phản bội, trước khi đi phải xử lý hắn sao? Bá hạ giữ tợn đầu lâu hướng phía dưới nhìn một cái, ánh mắt nhìn thẳng Nguyệt đồ đằng, dọa đến Nguyệt đồ đằng hoa dung thất sắc. Theo hắn đi. Đệ ngũ huyền không quan trọng khoát khoát tay, vô số cây cối, tảng đá rơi xuống hoặc bắn lên, đại lượng tinh linh bị thạch mộc đập chết, một chút bị bắt giữ tộc nhân hoặc là thần linh cũng đều bị hắn trong nháy mắt cứu lại. Mà bá hạ lúc này đã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bốn cái to lớn móng vuốt như ở trong nước du động ba động một chút, thân hình cấp tốc hướng lên, kéo lấy đệ ngũ huyền chậm rãi rời đi cái tinh cầu này. Khi đệ ngũ huyền lấy nhục thân đứng tại trong vũ trụ, quay đầu nhìn thấy chính là một viên xanh thảm tinh cầu. Đại lượng nước biển nạp triệt lấy cái hành tinh này, chỉ có ba khối đại lục sừng sững tại tinh cầu bên trên, mà trong đó hai khối còn có ngắn ngủi vị trí tương liên. Ngươi cho rằng chặt đứt ta một đoạn cành cây liền có thể cùng ta sinh tử chiến sao? Phía trước truyền đến thanh âm. Đệ ngũ huyền quay đầu nhìn lại, là một viên so tinh cầu còn muốn khổng lồ hơn nhiều cây cối. Hắn lơ lửng tại trong vũ trụ, phía dưới ghim ba viên tinh cầu, mỗi một khỏa đều không thể so với phía sau mình tiểu. Tạo vật kỳ tích a, ngươi là thế nào biến thành lớn như vậy? Ban sơ ngươi cũng là sinh trưởng ở trong vũ trụ sao? Đệ ngũ huyền hiếu kỳ hỏi thăm, nắm thật chặt trên tay bàn cổ phù. Tiếp xuống, hắn muốn đốn củi, sinh mệnh chi thụ như dự đoán không có trả lời, chỉ là có vô số gây leo hướng đệ ngũ huyền tràn ngập mà tới. Bàn cổ phủ bổ ra, chặt đứt vô số dây leo, nhưng phía sau dây leo cuồn cuộn không dứt. Bá hạ hé miệng, cố gắng cắn xé quấn quanh hướng hắn dây leo. Một người một rùa, cố gắng cùng dây leo phân cao thấp, hướng phía dưới, đi tìm hắn rễ cây. Theo đệ ngũ huyền mệnh lệnh, bá hạ bắt đầu hướng phía dưới xuyên qua. Ngay tại hắn nhóm sắp tìm kiếm được rễ cây thời điểm, một cỗ khổng lồ ý thức đột nhiên đánh tới. Sinh mệnh chi thụ muốn dùng ý thức trực tiếp nghiền ép đệ ngũ huyền. So đấu ưu trí, đệ ngũ huyền xác thực không phải sống vô số năm sinh mệnh chi thụ đối thủ. Bất quá hắn cũng đã sớm chuẩn bị, cố nén đau đầu, đệ ngũ huyền xoay người nhặt lên tiên giới quang cầu, trực tiếp đem nó đón lấy kia to lớn ý thức. Trong tiên giới, vô số linh hồn tại Thái Thủy dẫn đầu dưới, thật sớm dựng tốt đường hầm không thời gian. Kia to lớn ý thức xâm phạm tiến đến, trực tiếp dọc theo đường hầm không thời gian tiến vào một cái thế giới khác. Đây là nơi nào? Hắn giống to, đồng thời dùng ý thức cường đại chống lên đường hầm không thời gian, không cho Thái Thủy Quan bế đường hầm cửa vào. Không biết, chúng ta cũng không thăm dò rõ ràng, bất quá tựa như là cái cường đại thế giới. Đệ ngũ huyền vừa cười vừa nói, động tác trên tay không ngừng, liều mạng chém vào ngăn cản hắn tiến lên dây leo cùng cành cây. Tại một cái thế giới khác, đột nhiên xuất hiện khổng lồ ý thức đưa tới vô số vu sư chú ý, cũng đưa tới thế giới kia thế giới bản nguyên chú ý. Rất nhiều lực lượng hướng về sinh mệnh chi thụ ý thức trên đánh tới. Chiến trường mở đến một cái thế giới khác, như đệ ngũ huyền cùng Thái Thủy ban sơ suy nghĩ không khác nhau chút nào. Có được bàn cổ phủ đệ ngũ huyền, không cảm thấy mình e ngại sinh mệnh chi thụ bản thể. Nhưng hắn sợ sinh mệnh chi thụ ý thức. Cái bẫy này chính là vì đối phó sinh mệnh chi thụ ý thức, trả ra đại giới, liền là tiên giới linh hồn tử thương thảm trọng, còn có tiên giới chấn động, rất nhiều nơi đều sụp đổ, nhân tổ núi, tứ tượng thành các loại, càng là tại chấn động bên trong trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Liền ngay cả đệ ngũ huyền pho tượng, đều đoạn mất một đầu cánh tay. Ngược lại là pho tượng phía sau Bất Chu Sơn, vững vàng không có phá toái. Rễ cây, bá hạ thanh âm đột nhiên truyền đến. Đệ ngũ huyền vội vàng nhìn về phía trước, quả nhiên thấy những cái kia rối loạn dây leo đằng sau, có một cây to lớn, lóe ra quang mang rễ cây. Rễ cây thẳng tắp cắm vào khác một khỏa tinh cầu, phảng phất tại từ nơi đó thu lấy lực lượng. Cho ta cắt ra, múa bàn cổ phủ, lưỡi búa chém vào tại rễ cây bên trên. Két, a, ông, rễ cây rơi xuống một ít cây cối. Sinh mệnh chi thụ tại kêu thảm, tinh cầu kia tại chấn động. Két, lại là một búa xuống dưới, vết thương càng sâu. Sinh mệnh chi thụ tại kêu thảm, hắn đang nỗ lực đem rót vào trong tiên giới ý thức thu hồi. Nhưng kia rất khó, Thái Thủy không muốn mạng lưu lại cỗ này khổng lồ ý thức. Tăng thêm một cái thế giới khác trói buộc, công kích, đều để sinh mệnh chi thụ đáp ứng không xuể. Lại là liên tiếp ba lần chém vào, liên tiếp lấy tinh cầu kia bộ rễ, rốt cục bị chặt đứt. Đệ ngũ huyền phấn khởi một cước, giống như là đá bóng đồng dạng đem tinh cầu kia đá hướng vô tận vũ trụ. Sau đó bắt đầu tìm kiếm viên thứ hai tinh cầu kết nối rễ cây. Lại là một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được đầu thứ hai rễ cây. Đệ ngũ huyền lần nữa bắt đầu chém vào. Chém vào tiến hành đến một nửa, sinh mệnh chi thụ ý thức rốt cục trở về. Tiếp xuống, xem ngươi, Thái Thủy thanh âm truyền đến. Lời nói nói phân nửa liền không một tiếng động. Đệ ngũ huyền cảm thụ một chút, hắn đã biến mất, không có thời gian suy nghĩ càng nhiều. đệ ngũ huyền ẩn ẩn có thể cảm giác được hỗn độn thế giới thông đạo bắt đầu quan bế. Hắn lực lượng đang yếu đi, ý thức của mình tại bị hai thế giới bản nguyên lực lượng phản phệ. Trước mắt hình tượng đều trở nên mơ hồ, lại chặt một cái, sau đó chặt đứt kết nối. Nói còn chưa dứt lời, một cỗ ý thức đi vào đệ ngũ huyền não hải, kém chút để hắn óc vỡ toang. Thời khắc mấu chốt, một cỗ xanh biển lực lượng từ dưới chân truyền đến, bảo vệ hắn ý thức. Chớp mắt thanh tỉnh, đệ ngũ huyền không dám trễ nãi thời gian. Hai tay liên tục chặt động, lại đoạn mất một gốc cây rễ. Hắn liền để bá hạ nhanh chóng rút lui. Nếu là không có bá hạ lực lượng ủng hộ, đoán chừng một hồi này, mình đã bị chế phục. Một viên cuối cùng không quản được, chặt đứt kết nối chúng ta thế giới rễ cây. Đang nói kế hoạch, đã thấy sinh mệnh chi thụ chủ động hướng nơi xa di động. Một người một rùa ngồi xuống chờ đợi về sau, mới hiểu được hắn là đi theo trước đó tinh cầu kia đi. Ta ngăn chặn tinh cầu, chúng ta đi, bá hạ nói ra ý nghĩ của mình. Đệ ngũ huyền lập tức phối hợp, tiên giới đã thoát ly bá hạ thân thể, đệ ngũ huyền cũng chủ động thoát ly, để bá hạ ngăn chặn sau lưng tinh cầu. Đệ ngũ huyền thân thể tiến vào sau lưng tinh cầu, trở lại bên trong tầng khí quyển. Hắn càng phát ra cảm giác được rõ ràng hỗn độn thế giới đường hành lang đang đóng. Nhưng hắn trở về đã không làm được. Đường hành lang thu nhỏ, hắn thân thể quá lớn, không chen vào được. Khi đường hành lang triệt để quan bế một khắc này, thuộc về hỗn độn thế giới nhục thể cùng bàn cổ phủ đều sẽ sụp đổ. Lúc kia, hắn ý thức khẳng định cũng sẽ đi theo sụp đổ. Kết cục, quả nhiên khó thoát khỏi cái chết. Kiên trì một chút nữa, ta đem sinh mệnh chi thụ tàn rễ đều rút ra, miễn cho sinh mệnh chi thụ lại tìm tới. Hô một câu, để nhân tổ nhóm ủng hộ một chút. Đệ ngũ huyền nhanh chóng động thủ, từng đạo tàn rễ bị rút ra, sau đó tùy ý ném tới ngoài không gian. Yêu phiêu cái nào phiêu đâu, đệ ngũ huyền quản không nổi. Đầu tiên là thanh trước bản đại lục tàn rễ, sau đó là đông đại lục, lại về sau tây đại lục. Đến tây đại lục, đệ ngũ huyền mới phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng thần sơn cơ hồ cùng sinh mệnh chi thụ tàn rễ hòa làm một thể, rất khó thanh trừ. Suy tư 2-3 giây, đệ ngũ huyền liền không do dự nữa, trực tiếp nâng lên chúng thần sơn. Ngươi muốn làm gì? Bồ Đề Đông nhảy ra chất vấn, xoay tay lại một bàn tay đem hắn phiến nhập chúng thần sơn. Đệ ngũ huyền kéo lấy chúng thần sơn ra sức quăng ra, trực tiếp đem toàn bộ chúng thần sơn ném tới trong vũ trụ. Đến tận đây, chúng thần sơn một mạch xem như ở cái thế giới này tuyệt chủng. Xử lý tốt chúng thần sơn, đệ ngũ huyền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu không ngừng là bá hạ cung cấp lực lượng, gia tốc hắn trưởng thành. Chỉ có hắn đủ cường đại, mới có thể triệt để chạy ra sinh mệnh chi thụ truy tung. Rốt cục, không biết chạy ra bao xa. Tóm lại, tại đệ ngũ huyền cảm giác bên trong đã cảm giác không thấy sinh mệnh chi thụ. Tạm biệt, đệ ngũ huyền có chút bi thương nói. Hắn quay đầu, nhìn về phía nhân đồ đằng phương hướng. Nơi đó, đường hành lang chỉ còn lại một tia khe hở. Rất nhiều nhân tổ đã bị khép kín đường hành lang đè chết. Còn sống còn có ai? Hắn cũng không biết, cứ như vậy nhìn chăm chú cái kia cửa hang mấy giây. Đệ ngũ huyền đầu cũng chậm chậm rũ xuống. Hắn to lớn thân thể bắt đầu sụp đổ, rảo sát lấy hắn ý thức, mẫn diệt hắn cuối cùng một tia sinh cơ. Tinh linh nhất tộc còn sót lại, ở cái thế giới này vận mệnh phi thường bi thảm. Lúc mới bắt đầu nhất, bởi vì cừu hận, bọn hắn bị phạm vi lớn tàn sát. Về sau sống sót một bộ phận, trở thành nô lệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 100 năm về sau, còn sót lại tinh linh cuối cùng từ chế độ nô lệ độ bên trong giải thoát ra, mà phóng sinh bọn hắn. chính là liên minh đứng đầu Chu Phú Quý. Hắn chủ trương mọi người từ trong cừu hận đi tới, không muốn sống đang thống khổ trong lịch sử, hẳn là hướng về càng quang minh tương lai xuất phát. Trên thực tế, tuổi trẻ một đời rất nhiều người đã trải qua không quá quan tâm quá khứ lịch sử. Bọn hắn càng quan tâm là nương theo lấy ảnh lưu niệm máy móc xuất hiện mà sinh ra minh tinh. Tựa hồ bọn hắn, so với cái kia trong lịch sử người sống sờ sờ, càng thêm đáng giá chú ý, đáng giá tôn kính. Lại qua mấy chục năm, Chu Phú Quý bởi vì không thể đột phá mà bỏ mình. Một đời mới thủ lĩnh bắt đầu chính sách ngu dân, giai tầng phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng thần bởi vì lẫn nhau không thể đạt thành chung nhận thức, cũng chia làm mấy phái, nội chiến không thôi. Cuối cùng theo tinh cầu bản khối vận động, mấy cái đại lục triệt để tách ra, lại xuất hiện mới đại lục, liên minh chính thức phá toái, tạo thành mấy cái vương quốc, chư thần riêng phần mình thống trị khác biệt vương quốc, phân tranh không thôi, chỉ có một mảnh tịnh thổ, nơi đó nghe nói là lúc trước nhóm lửa hỏa đồ đằng địa phương. Vài trăm người sinh hoạt tại cái này đỉnh núi, tại một cái vóc người thấp bé, quần áo lôi thôi vu dẫn đầu dưới, bọn hắn ngày đêm nhảy tế tự múa, một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, cũng không biết qua bao lâu, cái này trên đỉnh núi, rốt cục giấy lên một cỗ đồ đằng lửa, hỏa đồ đằng lại bị ta đốt lên, mọi người nhảy đi xuống, tên nhỏ con Vu Hưng phấn khoa tay múa chân, bên cạnh tộc nhân cũng giống như thế, mà một đám lửa ngay tại một khối đá trước chậm rãi dâng lên. Hỏa diễm hiện lên màu đỏ, mang theo điểm nhiệt độ, hỏa diễm hậu phương tảng đá, cực kỳ giống ban sơ hỏa đồ đằng. Mọi người vừa múa vừa hát, hưng phấn tại hỏa đồ đằng lần nữa sinh ra, nhưng cái này hắn, vẫn là cái kia hắn sao? Không có ai biết, tên nhỏ con Vu không biết, thần linh nhóm cũng không biết, chỉ có bá hạ vểnh lên miệng cười. Hắn biết, thế nhưng là hắn cái gì cũng không nói. Hết trọn bộ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.